vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147. Chương 147. Nam nhân lãng mạn. Lúc này đang cùng Takasisu chiến đấu bộ này máy móc chiến sĩ. Chỉnh thể độ cao có chừng 5 mét, một thân thuần trắng, tạo hình là nhân hình. Nói là hình người cũng không phải loại kia 10 phần hợp quy tắc hình người. Chân ngắn nhỏ không có uốn lượn, di động dựa vào là bắp đùi bộ trục tròn cùng dưới chân dòng dọc. Thân thể bộ vị là một khối hình lập phương, bên trên rộng dưới hẹp. Ngực là một môn có thể mở ra điện từ quang pháo. Đỉnh là một viên chỉ có bóng đá lớn nhỏ đầu. Ánh mắt bên trong lóe ra ánh sáng màu đỏ. Nhìn chằm chằm Takasisu thân ảnh. Cuối cùng là bộ này máy móc chiến sĩ hai tay. Chiều dài rất dài, từ vai rủ xuống có thể trực tiếp đụng vào mặt đất. Độ rộng gần như cùng thân thể rộng bằng nhau. Cánh tay trái là một nắm đấm. Mà cánh tay phải cũng là một cái mũi khoan. Cánh tay bên trong nhét vào lửa cháy mũi tên đạn. Nặng nề cánh tay bộ trên trang giáp mặt còn lạc ấn lấy kỳ quái phù văn. Những phù văn này cũng không phải là trang trí. Bọn chúng có trọng yếu tác dụng. Bắn thủng nó. Broken Arrow. Bằng phách chi cung. Takasisu tại tránh thoát máy móc chiến sĩ điện từ quang pháo sau lập tức dương cung lắp tên. Băng xương tam xoa kích bị Takasisu dựng vào dây cung một tiễn bắn ra. Mang theo chấn động không khí tăng tốc độ phóng tới máy móc chiến sĩ. Nhưng mà, tít tít tít đích đích. Máy móc chiến sĩ đầu ánh sáng màu đỏ một trận lấp lóe. Một giây sau máy móc chiến sĩ đôi cánh tay đã trước người khép lại. Một đạo bao khỏa toàn thân ma trận hiển hiện. Băng xương tam xoa kích bị trong nháy mắt tan rã thôn phệ. Lại tới, các người đám người kia đến cùng là đến cỡ nào không tôn trọng khoa học. Ma pháp dùng tốt như vậy, tại sao không đi làm ma pháp sư a? Takasisu lông mày thẳng tròn, trong tay băng tiễn cũng là không ngừng. Một tiễn mũi tên bắn ra, áp chế máy móc chiến sĩ không thể phản kích. Cùng lúc đó, Teresa đè thấp thân thể, mũi kiếm lê đất lôi ra một chuỗi tia lửa cấp tốc xông ra. Tại ở gần máy móc chiến sĩ trong nháy mắt huy động Claymore. Bang, một tiếng khuấy động ra sóng âm tiếng va chạm sau. Máy móc chiến sĩ bị Teresa một kiếm bổ cách mặt đất. Thể trọng tuyệt đối vượt qua mấy tấn máy móc chiến sĩ bị Teresa một kiếm đánh bay. Thân thể to lớn vừa vặn bay lên, sau đó trùng điệp rơi xuống đất. Oanh, máy móc chiến sĩ trực tiếp nện vào mặt đất hãm sâu trong đó. Nhấc lên một trận cho bụi. Thấy cảnh này Takasisu dừng tay lại bên trong băng tiễn xạ kích. Tán đi Broken Arrow, băng phách chi cung, nhưng là Takasisu cũng không có cứ như vậy buông lỏng cảnh giác. Teresa cũng là như thế. Vừa vặn một kiếm kia xúc cảm không hề giống đã mở ra đối thủ cảm giác. Quả nhiên, vài giây đồng hồ sau, ông, một đạo hồng quang tại cho bụi ở trong sáng lên. Một giây sau hoàn hảo không chút tổn hại máy móc chiến sĩ xông ra. Hai chân tại mặt đất phi tốc trượt. Cánh tay phải mũi khoan nhanh chóng xoay tròn. Mang theo một cỗ xoắn ốc kình phong phóng tới Teresa. Teresa một cái nhảy về phía sau liền tránh rơi mất máy móc chiến sĩ mũi khoan công kích. Nguyên bản Teresa đứng thẳng mặt đất đã bị mũi khoan quấy vỡ nát. Máy móc chiến sĩ không buông tha. Liên tiếp sử dụng mũi khoan công kích. Teresa cũng không có lựa chọn cứng đối cứng. Dựa vào chính mình linh hoạt tránh né công kích. Cứ như vậy liền lộ ra Teresa có chút chật vật. Mặc dù không có thụ thương. Nhưng tình huống tựa hồ rất nguy cấp, mà lúc này đây cái kia đạo đắc ý giọng nữ lần nữa truyền đến. Thế nào, biết lợi hại sao? Đã sớm nói, công kích của các ngươi là không tổn thương được ta tác phẩm đắc ý. Chậm rãi chạy đi, chờ các ngươi chạy đã mệt. ta lại đến thu thập các ngươi. A, nhàm chán, đi bổ cái mỹ dung cảm giác đi. Nói đến đây, liền không có âm thanh tiếp tục truyền ra. Tựa hồ cái kia giọng nữ thật đi ngủ. Takasisu ngẩng đầu nhìn đến chung quanh một vòng. Tinh thần lực phát ra. Phát hiện chỗ này gian phòng bên trong. Ở bề ngoài còn có ẩn tàng camera chung 20 chỗ. Takasisu phất tay bắn ra mảng lớn gai băng. Đem những thứ này camera toàn bộ phá hủy. Ngoặc kép, ngay tại quan chiến Kihara Sensei nhìn thấy đã hoa dâm màn hình nhíu mày. Trong lòng tuôn hướng ra dự cảm không tốt, mà Takasisu giải quyết hết cho nên camera về sau. Lật tay một vệt kim quang trên tay hiển hiện, một khối hình thoi thủy tinh xuất hiện tại Takasisu trong tay. Takasisu đem cái này mai thủy tinh phóng tới trán của mình dán chặt. Sau một khắc, a, lượng tin tức không ít a, ma trang ma lực liên tiếp tổng tập. Ma trang bọc thép tháo gỡ bách khoa toàn thư. Ma trang vật liệu đồ lục. Ma trang vũ khí bách khoa. Ma trang khôi lỗi thao túng kỹ thuật tập hợp. Ma trang nhân tạo linh hồn sổ tay. Còn có. T. Lượng lớn tin tức tư liệu tràn vào Takasisu trong đầu. Bọn chúng cấp tốc phân loại tập hợp. Tựa như là lạc ấn in dấu tại Takasisu trong đầu. Takasisu tinh thần lực cấp tốc phun trào, nhanh chóng tiêu hóa lấy những thứ này thâm ảo phức tạp tri thức. Theo ma trang cấu tạo kỹ thuật nắm giữ, Takasisu ngón tay bắt đầu không tự chủ được bắt đầu chuyển động. Teresa thủy lùi lại, 10 phần ngắn gọn lời nói. Nghe được Takasisu lên tiếng, Teresa mỉm cười. Sau đó xoay người đem máy móc chiến sĩ hướng Takasisu bên này dẫn tới. Tít tít tít tít tít tít. Lấy một cái linh hoạt trôi đi xoay đầu lại máy móc chiến sĩ phóng tới Takasisu. Nho nhỏ đầu ở trong ánh sáng màu đỏ lấp lóe. Phát ra tít tít tít thanh âm. Nguyên bản đã 10 phần kinh khủng mũi khoan đột nhiên lại dọc theo rất nhiều. Cánh tay phải chỗ cổ tay đột nhiên phun ra hỏa diễm. Ngay tiếp theo mũi khoan, máy móc chiến sĩ cổ tay phải mãnh liệt bay ra. Phun hỏa diễm phóng tới Takasisu, mà đối mặt bay tới mũi khoan cổ tay. Takasisu chỉ là nhẹ nhàng nâng tay. Sau đó, ngừng, oanh, theo Takasisu, nguyên bản ngay tại phun ra phi hành mũi khoan cổ tay vậy mà thật ngừng lại. Hỏa diễm vẫn tại phun ra, nhưng là mấy cái phun ra điểm phun ra phương hướng đã biến thành hỗn loạn. Lung tung phun ra dưới vậy mà không cách nào tiếp tục toàn bộ tiến vào. Tít tít tít, đối trước mắt phát sinh sự tình hoàn toàn không hiểu máy móc chiến sĩ phát ra giọng nghi ngờ. Không có cổ tay cánh tay phải vừa nhấc, một cỗ dòng điện kích phát, cùng lơ lửng trên không trung cổ tay tương liên. Tựa hồ là muốn thu hồi cổ tay, nhưng là, ngừng, theo Takasisu lại một tiếng đình chỉ, máy móc chiến sĩ động tác cũng là im bặt mà dừng. Gian phòng này tia sáng chỉ có thể coi là bình thường. Chiến đấu thời gian dài như vậy cũng đã che kín bụi mù. Bây giờ cả phòng đều là bụi mù mê mang, nhưng là nếu như ngươi xem xét tỉ mỉ lời nói, liền sẽ phát hiện. Máy móc chiến sĩ cùng nó mũi khoan trên cổ tay, lúc này chính kết nối lấy một cây tiếp một cây màu lam nhạt ma lực sợi tơ. Những thứ này ma lực sợi tơ đã chui vào máy móc chiến sĩ trong thân thể. Chính là những thứ này ma lực sợi tơ, khống chế được máy móc chiến sĩ động tác. Nha, nội bộ cấu tạo bình thường a, linh kiện quá lớn, phụ tải quá nặng, độ linh hoạt không cao. Phản ứng cũng sẽ không quá linh mẫn, ngoại trừ phía ngoài bọc thép coi như không tệ. Vật gì khác tất cả đều không đáng giá nhắc tới. Cạn bã, đạt được ma trang cấu tạo tương quan kỹ thuật truyền thừa. Takasisu tầm mắt lập tức biến cao rất nhiều. Nguyên bản còn cảm thấy man soái khí uy võ máy móc chiến sĩ. Hiện theo Takasisu, chỉ là một bộ miệng cọp gan thỏ hổ giấy. Rất tốt đồ vật, chính là dùng người sẽ không dùng, đặt ở các ngươi đây cũng là phí của trời. Vậy ta liền cố hết sức giúp các ngươi tiếp nhận đi. Takashi Su ngón tay khẽ nhúc nhích, cái kia mũi khoan cổ tay trở lại máy móc chiến sĩ trên cánh tay. Ngay sau đó một đạo vầng sáng màu vàng óng tại Takashi Su bên cạnh triển khai, khuếch trương đến có thể dung nạp máy móc chiến sĩ thông qua lớn nhỏ. Sau đó, Takashi Su ngón tay lại cử động, máy móc chiến sĩ dưới chân hoạt động, cấp tốc xông vào màu vàng vòng tròn bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?